xoay người bước đi, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Giờ khắc này, Đường Tam phát hiện, vị trưởng lão này tựa hồ cũng không phải quá khó tính. Tính tình dám yêu dám hận của lão làm cho hắn phải suy nghĩ lại. Ánh mắt chuyển sang hướng Đường Khiếu cùng các vị trưởng lão khác. Nhị trưởng lão hướng Đường Tam gật gật đầu. Chúng ta luôn giữ chữ tín. Tỷ thí vừa rồi ngươi đã thắng, cho phép ngươi nhận tổ quy tông. Đường Tam có chút kích động hỏi, như vậy ta có thể bái tế gia gia rồi chứ? Nghe thấy thế, sắc mặt vài vị trưởng lão có vẻ có chút âm trầm, hiển nhiên nhớ tới lúc lão tông chủ qua đời mà không cam lòng, nhưng thấy nhị trưởng lão gật gật đầu nên đành thôi. Không thể, bởi vì cha ngươi đã sai, ngươi còn chưa đủ tư cách bái tế lão tông chủ. Lúc trước ngươi đã nói, cha ngươi làm sai chuyện, ngươi sẽ thay hắn nhận lỗi với tông môn. Đúng vậy không Đường Tam? Đường Tam trong lòng căng thẳng, nhưng trong lòng hắn đã tính, nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây cũng coi là bước đầu tiên để hắn nhận tội thay cha. Đúng vậy, ta nói rồi, ta muốn biết phải thế nào mới có thể bái tế gia gia. Nhị trưởng lão nói, đã như vậy, chúng ta yêu cầu ngươi làm 3 điều kiện với tông môn. Chỉ cần ngươi làm tốt 3 sự kiện này, không những ngươi có thể thứ tội thay cha ngươi và nhận ngươi hồi tổ quy tông, chúng ta còn có thể cho cha ngươi một lần nữa trở về tông môn, cùng ngươi bái tế lão tông chủ. Cái gì? Đường Tam chấn động, mắt hắn đã có chút đỏ lên. Mặc dù cha cũng không nhắc tới hy vọng quá xa vời này, nhưng Đường Tam biết, trong lòng cha vĩnh viễn cũng không muốn thoát ly hoàn toàn khỏi tông môn. Nếu cha có thể trở lại tông môn, bái tế gia gia, đối với cha mà nói thì đây chính là điều mà cả đời cha cũng đều mong muốn. Đương nhiên, hắn rất thông minh nên cũng hiểu được, nhị trưởng lão đưa ra điều kiện quá ưu đãi như vậy thì 3 việc kia nhất định cực kỳ gian nan. Nhưng là hiện tại hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Vì ngày quy hồi Hạo Thiên Tông, mặt hắn không biến sắc trả lời, tốt, ta đáp ứng. Đường Tam hạ giọng nói, thu liễm tâm tình kích động. Hắn càng thêm tỉnh táo và phân tích. Nhìn ra bên cạnh, vẻ mặt Đường Khiếu không chút thay đổi, cũng không tỏ vẻ gì. Hiển nhiên cũng đồng ý với cách làm của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lạnh nhạt cười, nói, 3 việc này đối với ngươi ngay lập tức thì không có khả năng hoàn thành. Chúng ta cho ngươi kỳ hạn rất dài. Việc thứ nhất, trong vòng 10 năm hồn lực của ngươi phải đột phá 80 cấp. 10 năm tăng lên 20 cấp. Đối với hồn sư cấp thấp mà nói, nếu liều mạng cố gắng có lẽ không khó. Nhưng nhị trưởng lão lại yêu cầu là từ 60 cấp đạt đến 80 cấp. 20 cấp này tựa hồ cực khó. Rất nhiều hồn sư, cả đời cũng khó có thể đạt tới cấp độ cao như vậy. Huống chi chỉ ngắn ngủn trong vòng 10 năm thời gian. Đường Tam năm nay 20 tuổi, 10 năm sau. Hắn đúng là 30 tuổi. 30 tuổi đột phá 80 cấp. Tại hồn sư giới mà nói đây tuyệt đối là sự kiện làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Được, ta tin tưởng rằng mình làm được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Hắn đã hoàn thành nhiều việc vốn không thể hoàn thành nên với điều này hắn không cho là quá khó. Nhị trưởng lão hài lòng gật gật đầu khi nhìn ánh mắt Đường Tam hiện ra sự tin tưởng dứt khoát có thể làm được. Việc thứ hai, trong vòng 10 năm, ta yêu cầu ngươi giết chết một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chúng ta chỉ cần kết quả. Đồng tử Đường Tam bỗng co rút lại, đánh chết một gã phong hào đấu la. Không nói gì. Hắn lại kiên định gật đầu. Ánh mắt lúc này của nhị trưởng lão bỗng trở nên ngưng trọng hẳn. Ngưng thanh nói, chuyện thứ ba, ta yêu cầu hồn hoàn thứ 8 của ngươi phải là một cái hồn hoàn 10 vạn năm. Cái gì? Nếu nói hai việc trước còn có thể hoàn thành, nhưng chuyện thứ ba mà nhị trưởng lão đưa ra khiến Đường Tam cảm giác gần như không thể hoàn thành. Hồn hoàn 10 vạn năm sao lại dễ dàng đạt được như vậy? Hiện tại Đường Tam chỉ biết phong hào đấu la mới đạt được. Mà trong cả hồn sư giới cũng chỉ có cha mình cùng với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện mới có hồn hoàn 10 vạn năm mà thôi. Hơn nữa cha đạt được hồn hoàn này là do mẫu thân. Trước tiên không nói liệp sát hồn thú 10 vạn năm khó khăn cỡ nào, mà nhìn thấy một hồn thú 10 vạn năm đã là cực kỳ khó khăn rồi. Huống chi lại là hồn hoàn thứ 8 của mình. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, hồn hoàn thứ 4 của ngươi chính là 1 vạn năm. Hồn hoàn thứ 5 cũng ít nhất vượt qua 3 vạn năm. Thời điểm ngươi đạt được hồn hoàn thứ 8 dĩ nhiên thân thể ngươi hấp thu một cái hồn hoàn 10 vạn năm thì không thành vấn đề. Trong quá trình đạt được hồn hoàn, ngoại trừ tông môn sẽ không giúp ngươi, nhưng ngươi cũng có thể nhờ vào ngoại lực, chúng ta chỉ cần kết quả. Ngươi có 10 năm thời gian, 10 năm sau, chúng ta hy vọng có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Hơn nữa nếu hoàn thành 3 việc này, 2 khối hồn cốt mà cha ngươi đã trả lại tông môn cũng sẽ là của ngươi. Ngươi không phải muốn tông môn lại một lần nữa huy hoàng sao? Ta bây giờ có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi hoàn thành 3 việc này thì ngươi chính là tông chủ kế tiếp. Chỉ có ngồi trên vị trí này, ngươi mới có thể chính thức lãnh đạo Hạo Thiên Tông quay lại thời huy hoàng ngày xưa. Ánh mắt Đường Tam ngưng lại. Hắn biết, chính mình căn bản không thể mặc cả điều kiện trước hết, không nói các trưởng lão sẽ nhất định không cho mình có kẻ mặc cả, mà chính mình muốn mặc cả cũng sẽ làm cho bọn họ xem nhẹ, coi thường. Được, ta sẽ làm được. Đường Tam cơ hồ cắn răng nói ra những lời này. Hắn phải làm được 3 việc này, vì cha, vì chính mình và vì tông môn. Vẫn giống như 5 năm trước, bề ngoài của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không thay đổi lớn, nhưng bên trong lại là khác hẳn. 5 năm trôi qua, nơi này đã có địa vị là học viện cao cấp hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc. 5 năm trước khi Sử Lai Khắc Thất Quái tạo ra vầng hào quang sáng chói trong giải cao cấp hồn sư đại tái, trước sau đánh bại phần đông cường địch, nhất là tại thời khắc cuối cùng đánh bại chiến đội của Vũ Hồn Điện Học Viện, quán quân của giải trước. Sử Lai Khắc Học Viện đã vinh danh vang dội, danh tiếng cực lớn, thậm chí đã áp đảo Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tin tức chiến thắng truyền về, Tuyết Dạ Đại Đế lập tức thực hiện lời hứa của mình, đều xưng phong hiệu cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ là cả thất quái đều không trở lại học viện, khiến cho Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc không thể không nóng lòng. Vì thế Tuyết Dạ Đại Đế đã thấy được năng lực xuất chúng của các giáo viên Sử Lai Khắc Học Viện. Nhất là được thêm tông chủ chữ phong trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông nhắc nhở, nên đã hiểu được tầm quan trọng của Đại Sư đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Để có thể lưu lại được Đại Sư, Tuyết Dạ Đại Đế tự mình đi vào Sử Lai Khắc Học Viện cầu kiến. Hắn không dùng lợi để dụ dỗ, bằng vào sự chân thành, rốt cục cảm động được Đại Sư. Đại Sư đáp ứng, tạm thời ở tại Thiên Đấu Thành, nhưng sẽ không rời đi Sử Lai Khắc Học Viện. Tuyết Dạ Đại Đế sách phong Đại Sư là tổng hiệu của Hồn Sư Đế Quốc, danh hiệu Bá Tước. Tại thời điểm cần thiết sẽ để Hồn Sư của Đế Quốc đến Sử Lai Khắc để nghe chỉ đạo của Đại Sư. Đồng thời, Đế Quốc cấp ngân sách cho Sử Lai Khắc Học Viện. Vốn Tuyết Dạ Đại Đế định sát nhập Sử Lai Khắc Học Viện và Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện với nhau, viện trưởng sẽ do Phất Lan Đức đảm nhiệm, nhưng bị Phất Lan Đức cùng Đại Sư khéo léo cử tuyệt. Bọn họ làm như vậy là không hy vọng đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện không bị phong cách quý tộc lây nhiễm. Để có thể là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện thì không thể đi cửa sau, hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình. Lúc này cả học viện được Phất Lan Đức cùng Tuyết Dạ Đại Đế toàn lực duy trì, cho nên Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không có gì phiền toái. 5 năm qua, phát triển rất rực rỡ. Mặc dù không có xuất ra những tiểu quái vật kinh điển như bọn người Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng coi như là công thành danh toại, ít ra không ít hồn sư tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại không tầm thường chút nào. Làm cho Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc được tăng thêm khá nhiều hồn sư tài năng. Lúc trước khi Đường Tam bị Đường Nguyệt Hoa cấm túc, vừa khi học tập xong liền vội vã đi gặp cha. Trong 1 năm đó, hắn cũng chỉ là trộm trốn Nguyệt Hiên một lần để gặp Đại Sư, hướng sư phụ báo rằng mình vẫn bình an. Lúc ấy hắn cũng chỉ cùng Đại Sư nói mấy câu rồi lập tức quay lại Nguyệt Hiên. Ánh mặt trời chiếu sáng, bầu trời ngàn dặm không mây. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo không khí nóng rực bao phủ quanh Sử Lai Khắc Học Viện. Có thể nhìn thấy không ít đệ tử của học viện mặc đồng phục màu xanh biếc rất đặc biệt này. Giáo phục màu xanh biếc bây giờ đã trở thành tiêu chí vì Sử Lai Khắc Học Viện mà phục sức. Những hồn sư trẻ tuổi đều mong muốn được mặc màu áo này, vì nó mà hãnh diện. Lúc này, đúng giữa trưa, một nam một nữ hai người đi tới trước cửa Sử Lai Khắc Học Viện. Bọn họ nhìn qua đều khoảng 20 tuổi, chàng trai thân hình to lớn, cô gái nhìn qua nhỏ nhắn. Nhìn thanh niên có một mái tóc dài màu vàng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang thần sắc hơi kích động nhìn vào đại môn Sử Lai Khắc Học Viện. Đây đính thị là phong thái của tiểu quái vật. Vẻ mặt cô gái lạnh như băng, dáng người nóng bỏng cực kỳ, dáng người hoàn mỹ đứng bên cạnh hắn. Trên mặt đầy hàn ý làm người khác nhìn vào cũng phải sinh ra lực hấp dẫn mạnh mẽ. Cùng thanh niên mặc bộ hắc y đối lập, y phục của cô gái là màu trắng, lộ ra cả làn da trắng mịn. Thanh niên tóc vàng thở dài một tiếng, thời gian trôi quả là nhanh, đảo mắt cái đã 5 năm rồi. Không biết bọn họ thế nào? Cô gái nói không nhiều lắm, nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao? Dưới diện mạo lạnh như băng là một đôi mắt to xinh đẹp đã mang theo vài phần kích động. Hai gã đệ tử canh cửa của Sử Lai Khắc học viện đã chú ý tới hai người kia, nhìn hai người đang bàn luận, một gã bước tới hỏi, hai ngươi có chuyện gì? Xin mời không đứng trước đại môn. Các ngươi nếu đến báo danh học viện thì đã tới muộn rồi. Hết thời gian báo danh rồi, người vừa lên tiếng là một gã đệ tử nhìn hình dáng cũng khoảng 20 tuổi. Dù sao, bình thường mà nói, đệ tử của cao cấp hồn sư học đều khoảng 20 tuổi. Thanh niên tóc vàng cùng cô gái mặc bạch y liếc nhau, không khỏi cười cười. Chúng ta không phải đến báo danh. Phất Lan Đức viện trường cùng đại sư có trong học viện không? Đệ tử canh cổng nhíu nhíu mày, viện trường cùng phó viện trường vắng mặt, ta không biết. Tuy nhiên học viện đã có quy định, không được cho ngoại nhân tiến vào. Nếu các ngươi muốn gặp viện trường thì phải đăng ký trước. Nếu các ngươi nghĩ có thể qua cửa sau tiến vào học viện thì hai vị hãy quay về đi. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta không chào đón những đệ tử như vậy. Thấy mặt thanh niên cùng nữ tử dáng vẻ cao quý, đệ tử canh cổng này có thể khẳng định họ là quý tộc. Lập tức nghĩ ngay bọn họ định vào học bằng cửa sau. Thanh niên tóc vàng nở nụ cười. Học đệ, ngươi thực sự làm rất tốt công việc của mình. Chỉ là ta nghĩ không cần phải phí công như thế. Mời ngươi vào thông báo một tiếng với viện trưởng, nói Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã trở lại. Ta nghĩ viện trưởng sẽ hoan nghênh chúng ta đến. Đôi nam nữ nhìn rất xuất chúng này đúng là thành viên của Sử Lai Khắc thất quái. Lão đại Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch cùng với U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Bọn họ đều không có quên ước định 5 năm trước. Cho dù tại Tinh La Đế Quốc bọn họ cũng còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nhưng lời hẹn 5 năm bọn họ nào dám quên. Sống tại Sử Lai Khắc học viện ngần ấy năm, bọn họ đã có ấn tượng sâu sắc mà cả đời cũng chẳng quên được. 5 năm đã đến. Bọn họ hy vọng quay về Sử Lai Khắc học viện, thăm Phất Lan Đức, Đại sư, Liễu Nhị Long. Những người đã nuôi dạy mình khôn lớn, đương nhiên, chủ yếu là mong chờ thời khắc thất quái quy tụ đầy đủ. Bọn họ đã trở lại, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nội tâm kích động thậm chí vẻ mặt còn hiện ra tia hoài niệm. Nhưng ngoài tưởng tượng của hai người, đệ tử kia vẫn bình tĩnh như trước, lúc này còn kèm theo cả sự khinh cực kỳ. Ngươi là Đái Mộc Bạch, thế thì ta còn là Đường Tam học đệ, đi đi. Trước các ngươi cũng đã có 23 lần giả mạo để muốn tiến vào học viện rồi. Ta sẽ không mắc bẫy đâu. Xin mời hãy mau rời khỏi nơi này. Nếu không nghe đừng trách ta phải ra tay tiễn khách. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên sẽ không cùng học để trước mặt này đôi câu sờ sờ mũi. Có người giả mạo chúng ta. Trúc Thanh. Xem ra chúng ta thật sự lưu lại ấn tượng quá lớn cho học viện rồi. Cùng 5 năm trước so sánh thì hiện Đái Mộc Bạch càng thêm cao lớn hơn, lại còn ẩn trên mình đầy chí khí vương giả. Chu Trúc Thanh từ tiểu cô nương cũng đã phát triển thành cô gái tuyệt sắc. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng nhìn qua đã là khuynh quốc khuynh thành làm cho đệ tử canh cổng vẫn có chút khách khí. Đệ tử canh cổng rốt cục đã hết kiên nhẫn, nhìn thấy Đái Mộc Bạch với ánh mắt còn mang theo vài phần ghen ghét. Còn không đi mau, bằng không ta sẽ không khách khí, hả? Vị học đệ này tính cách hay thật, tự nhiên dám không khách khí với Đái lão đại của chúng ta nữa chứ. Lá gan thật không nhỏ mà. Âm thanh quái dị truyền đến, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh bị hấp dẫn bởi giọng nói. Đó chính là mập mạp đang từ cổng bước ra, vẻ mặt hài hước thấy bọn họ. Người này nhìn có cảm giác cao thước 8, cao lớn mập mạp, tóc ngắn. Trên vẻ mặt còn mang theo nụ cười. Trong 5 năm qua, hắn biến hóa cũng không nhiều lắm. Đái Mộc Bạch liếc mắt nhận ngay ra là mập mạp. Tiểu mập mạp hóa thành đại mập mạp. Đúng là lão tứ của thất quái. Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn đáng yêu. Tên mập mạp chết tiệt. Ngươi lại đây. Đái Mộc Bạch đi nhanh về hướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn ha hả cười. Đưa hai tay mập mạp lao tới. Đem Đái Mộc Bạch ôm chặt lại. Nghe trên người cả hai có tiếng xương răng rắc. Đái lão đại, sao ngươi lại bạo lực như thế chứ? Thật sự là ta muốn ôm Trúc Thanh cơ. À, tiếng kêu thảm thiết. Thôi, ta sai rồi. Buông tha ta đi. Tấm thân nhỏ nhắn của ta làm sao chịu được sự ngược đãi của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cùng Trúc Thanh đã đến thời điểm như thế này sao? À, tiếp tục kêu thảm thiết. Chu Trúc Thanh ở bên kia nhìn thấy, mặt có chút đỏ lên. Trước tiền môn Sử Lai Khắc học viện một gã đệ tử khác đi đến thì thào nói, lần này bên trong còn chút khó khăn. So với vài lần trước cũng khác biệt nhiều, nhìn vẻ mặt ngươi kìa. Mã Hồng Tuấn tức giận trừng trừng đi tới, thật vất vả lắm mới từ người đái Mộc Bạch tránh thoát. Một cổ áp lực mênh mông mà hùng hậu tràn ngập từ trên người hắn chợt phóng thích ra. Hai gã đệ tử bị phái tới canh cổng chắc chắn cũng không phải là học viên xuất sắc gì. Thực lực cũng chỉ khoảng 30 cấp là nhiều. Bị áp lực của Mã Hồng Tuấn tiến đến nhất thời sắc mặt đại biến cuống quýt thoái lui. Mã Hồng Tuấn giơ nắm tay to lớn lên uy hiếp. Lão tử với thực lực như thế này còn phải vào học tiếp không chứ? 5 năm không thấy. Tính cách kiêu ngạo của mập mạp ngươi vẫn không giảm mà còn tăng lên đấy. Âm thanh từ xa vang lại. Mã Hồng Tuấn bất chấp mặt dày, quay người lại, thấy rõ người tới thì lập tức giơ bàn tay to đùng, phi người vọt đi. Hoa, Vinh Vinh biến thành đại mỹ nữ rồi. Nhanh cho ca ca ôm muội một cái nào. Vẫn mặc y phục màu phấn hồng, tóc dài thướt tha, chữ Vinh Vinh vẫn như ngày xưa. Nàng cùng với Chu Trúc Thanh có vẻ đẹp khác nhau. Chu Trúc Thanh thì thân hình nóng bỏng lại kèm theo vẻ mặt luôn lạnh như băng. Hai cái đó kết hợp lại khiến vẻ đẹp của nàng rất đặc biệt. Mà Vinh Vinh lại mang theo vẻ đẹp nhu mì. Toàn thân đều tản ra khí chất cao quý rất đặc thù. Tựa như nàng giống với vũ hồn cửu bảo Lưu Ly Tháp vậy. Nàng còn chưa đến 20 tuổi. Nhưng trên người lại có khí chất rất ung dung. Mập mạp, đi tìm chết. Ngay khi Mã Hồng Tuấn vọt tới trước thì có một thân hình xuất hiện ngăn hắn. Chu Trúc Thanh như ảo ảnh xuất hiện, đứng cùng chỗ với chữ Vinh Vinh. Đái Mộc Bạch đặt bàn tay to sau bả vai Mã Hồng Tuấn. Mập mạp chết tiệt, còn muốn chiếm tiện nghi à? Mặc dù tiểu áo là thực vật hệ hồn sư, nhưng ngươi trêu Vinh Vinh một chút ta sẽ liều mạng với ngươi. Mã Hồng Tuấn ca thán một tiếng. Ta đây thần phong tuấn lãng, đẹp đẽ cao quý. Thế nhưng tại sao vẫn không được mỹ nữ xem trọng nhỉ? Nhìn đám người các ngươi đều thành đôi thành cặp mà ta thấy ghét quá đi. Đái Mộc Bạch không tức giận nói, bốn chữ thần phong tuấn lãng này dùng trên người ta thì mới đúng, ngươi không cần phải vũ nhục bốn chữ này chứ. Nói đến nơi đây, hắn hướng chữ Vinh Vinh hô, Vinh Vinh, tiểu áo đâu? Đang ôm Chu Trúc Thanh, thân thể chữ Vinh Vinh bỗng cứng đờ, hai mắt bỗng đỏ lên, ta cũng không biết hắn có thể quay về hay không. 5 năm trôi qua, áo tư tạp vẫn bạt vô âm tín, thậm chí không gửi chút tin tức nào về thất bảo Lưu Ly Tông. Chữ Vinh Vinh một mực chờ hắn, ngày này qua ngày khác, nàng thủy chung đợi chờ hình bóng trở về của áo tư tạp. Ở cùng nhau lâu ngày mà không nhận ra, nhưng khi áo tư tạp ra đi, chữ Vinh Vinh mới hiểu được áo tư tạp trong lòng chiếm địa vị to lớn như thế nào. Cái loại cảm giác mất mát, hoài niệm, khiến nàng khó có thể tự kiềm chế. Nàng phát hiện, sau khi áo tư tạp rời đi thì mình lại càng thương nhớ hắn hơn. Mỗi khi nàng nhớ tới ánh mắt kiên nghị vô cùng của áo tư tạp lúc gần đi, nhớ lời hẹn 10 năm, trong tâm nàng không nhịn được sự đả kích to lớn, lệ trong mắt cứ thế mà tuôn ra. 10 năm, con người cả đời có bao nhiêu cái 10 năm? Nàng thậm chí có thể tưởng tượng áo tư tạp sau 10 năm sẽ có những kinh nghiệm gì. Nàng thường xuyên một mình chạy lên núi, quay về bốn phía gào to. Tiểu áo, ngươi trở về cho ta. Ta không cần ngươi cường đại. Ta chỉ cần ngươi trở về, chỉ cần ngươi quay lại bên ta, cho dù quy củ của tông môn nghiêm ngặt, ta cũng mặc kệ, không muốn ngươi rời xa ta. Mặc cho nàng gào thét thế nào, nhưng cũng chỉ có âm thanh của mình vọng lại mà thôi, áo tư tạp như trước vẫn bạt vô âm tín. Chữ Vinh Vinh thấy hối hận, vì sao lúc trước mình lại không chủ động, vì sao mình lại không nghĩ một biện pháp gì đó để được ở một chỗ với hắn chứ. Nàng thật sự sợ. Sợ có một ngày đột nhiên nhìn thấy đệ tử của tông môn mang thi thể của hắn về. Vì không muốn suy nghĩ đến hắn nữa, nên 5 năm qua, chữ Vinh Vinh liều mạng cắm đầu vào tu luyện. Buồn tẻ, tĩnh mịch trong tu luyện khiến vẻ mặt của Vinh Vinh khi đoàn tụ với mọi người có tốt hơn một chút, còn đỡ hơn vẻ mặt thống khổ quằn quại trong nỗi nhớ nhung và day dứt thường ngày của nàng. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đã ý thức được có điều không đúng. Hai người nhanh chóng đến gần chữ Vinh Vinh. Cùng Chu Trúc Thanh ba người hướng nàng thấp giọng hỏi han. Bên kia, hai gã đệ tử canh cổng hiển nhiên là bị Mã Hồng Tuấn dọa phát sợ, nói nhỏ vài câu, trong đó một người rất nhanh chạy về học viện báo tin. Trong suốt 5 năm không thấy mặt đồng bọn, chữ Vinh Vinh không thể kìm được nội tâm bi thương, vừa chảy lệ vừa nhớ tới quá trình lúc trước áo tư tạp rời đi, nàng nói lại cả quá trình hắn rời đi cho mọi người.